Sưởi ấm trái tim anh. Chương 77, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Edit, Cận Ngôn SG, vụ án hủy dung đã chính thức tuyên bố kết thúc. Vụ án mới vẫn đang làm tiếp, nhưng nhân viên chấp pháp bọn họ chưa bao giờ sợ bất kỳ vụ án nào. Bọn họ hy vọng nhất là mỗi ngày đừng quá rảnh rỗi. Bởi vì vậy chứng tỏ vụ án không có tình tiết mới phát sinh. Lâm Tâm Nguyệt vì sự ra đi của Tống Mộ Thiên mà đau khổ. Vì để bà xã mình vui vẻ trở lại, Cổ Trạch Sâm sử dụng hàng trăm biện pháp, vắt óc suy nghĩ, lần trước là làm một bàn thức ăn khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm động suýt rơi nước mắt. Cho nên, lần này anh em tốt đề nghị, Cổ Trạch Sâm lại vào bếp, nhưng lần này anh làm một món đặc biệt. Đến đây, ngồi xuống trước đi, Cổ Trạch Sâm thần bí kéo Lâm Tâm Nguyệt đến bàn ăn. Ga Lăng giúp cô kéo ghế, còn đốt nến, cẩn thận dặn dò, hôm nay, anh muốn làm gì vậy? Còn đốt nến, chẳng lẽ muốn ăn tối dưới ánh nến à, nhưng chúng ta mới ăn no. Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt tò mò hỏi, khóe môi cười ngọt ngào. Một lát nữa em sẽ biết, Cổ Trạch Sâm véo nhẹ chóp mũi cô, cười rất thần bí, chắc là được rồi, để ăn vào lấy ra. Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm cầm thứ đen thùi lùi đi ra. Sau khi anh bước vào, mùi hương ngọt lịm chui vào mũi cô. Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn Cổ Trạch Sâm. Là sô-cô-la, nếm thử xem. Cổ Trạch Sâm đặt sô-cô-la xuống. Lấy một miếng cho Lâm Tâm Nguyệt nếm thử. Dưới ánh mắt chờ mong của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cắn một miếng nhỏ. Tuy là mùi vị không ngọt như sô-cô-la chánh tông, nhưng cái vị thuần túy và thơm ngon luôn quanh quẩn trong miệng. Không tản đi hết, thế nào? Hai mắt Cổ Trạch Sâm sáng loài nhìn chăm chú Lâm Tâm Nguyệt. Ngon, là sô-cô-la ngon nhất em từng ăn. Dù không ăn cũng ngọt thấm vào tận tim rồi. Lâm Tâm Nguyệt cười đáp. Vậy thì tốt rồi, Cổ Trạch Sâm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra mấy ngày nay anh luôn chui vào bếp là vì muốn làm sô-cô-la để em ăn. Cổ Trạch Sâm ngồi xổm trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, cầm tay cô, môi cười dịu dàng, anh nhớ em từng nói, ăn sô-cô-la khiến tâm trạng con người thoải mái hơn. Cho nên anh nghĩ nếu mình tự làm, không biết em có vui vẻ hơn không? Hơn nữa, có báo cáo nói rõ trong thời kỳ mang thai, phụ nữ ăn sô-cô-la đứa bé được sinh ra sẽ cười nhiều hơn những đứa trẻ khác. Nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một ít thôi. Sâm, xin lỗi vì khiến anh lo lắng. Anh yên tâm, em không sao, thầy qua đời em rất khó chịu, nhưng có rất nhiều hồi ức tốt đẹp vẫn còn trong lòng em. Vả lại, em biết thầy hy vọng em sống vui vẻ, hạnh phúc, huống hồ, em còn có anh, có đứa bé của chúng ta. Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm. Còn nữa, cảm ơn ông xã, sô-cô-la rất ngọt. Đồ ngốc! Cổ Trạch Sâm đứng lên, hôn nhẹ lên trán Lâm Tâm Nguyệt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trên mặt tràn đầy sắc màu hạnh phúc, trong không khí tràn ngập mùi sô-cô-la ngọt ngào, ấm áp, lời nói mang theo mùi vị hạnh phúc. Cổ Trạch Sâm vì làm bà xã vui vẻ, thì có một công ty lớn tìm anh muốn ký hợp đồng. Chuyển thể chuyện của anh thành phim ảnh, trời đất bao la, bà xã là lớn nhất. Cổ Trạch Sâm quyết định đem chuyện này quăng cho anh em tốt của mình. Phủi tay dứt khoát đi về nhà với bà xã. Kết quả đại minh tinh, xinh đẹp động lòng người tìm tới tận cửa. Lần này, Cổ Trạch Sâm hết sức may mắn đã làm ra quyết định. Viết địa chỉ nhà của Cao Ngạn Bác. Vì vậy, ngày nào Dương Giật Thăng cũng bị làm phiền. Cao Ngạn Bác mỗi ngày đều có người tới cửa, đòi nợ. Còn cái tên, đầu sỏ gây tội kia thì về nhà vui vẻ. Đầm ấm với vợ con. Vị pháp y nào đó hoàn toàn tỉnh rụi nhìn nơi nào đó đông như chảy hội. Cuộc sống của hai vợ chồng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm rất thoải mái. Đôi tình nhân nhỏ Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh thì suýt chút nữa sốc nốc bộ pháp chứng. Lâm Đinh Đinh hâm mộ và ghen tị chị mình, liều mạng để lập gia đình. Mọi ám chỉ với Lương Tiểu Cương đều công khai mang ra hết. Nhưng bạn học Lương Tiểu Cương lại không chút phản ứng. Vì vậy, vũ trụ nhỏ của Lâm Đinh Đinh bùng nổ, dưới sự hỗ trợ của đám bà tám trong bộ pháp chứng. trực tiếp dùng đại hình hầu hạ, nghiêm hình tra tấn Lương Tiểu Cương. Lương Tiểu Cương hô to oan uổng, quyết định thẳng thắn khoan hồng. Thì ra, không phải cậu không nhận được tín hiệu Lâm Đinh Đinh phát ra, mà là chị gái chưa lấy chồng, kẻ làm em trai như cậu không thể lướt qua mặt được. Đành ngó lơ mọi ám hiệu của bạn gái. Trong lòng cậu cũng đau nhức lắm chứ bộ, cái này mọi người đều bưng tình. Thì ra nguyên nhân là vấn đề này. Bạn học Lâm Đinh Đinh cũng hiểu rõ, lập tức ném ra một câu. Chẳng lẽ chị anh không lấy chồng, thì cả đời này anh không cưới em. Lần này, Lương Tiểu Cương giàu dĩ, rối rắm, ánh mắt đám bà tám lòe sáng. Nhóm bà tám phân tích, vấn đề nằm trên người sếp bọn họ. Vì vậy, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh muốn tu thành chính quả. Ngày ngày đều nhìn chòng chọc Cao Ngạn Bác, miệng luôn lẩm bẩm vì sao anh không chịu cầu hôn chị ấy. Vì thế, Cao Ngạn Bác vừa đối mặt với chuyện đại minh tinh, đòi nợ, vừa đối phó đám cấp dưới ép hôn. Đầu anh cũng to gấp đôi người thường, cũng không phải anh không chịu cầu hôn Lương Tiểu Nhu, nhớ lại sự kiện chàng Sâm bị Tiểu Nhu khinh bỉ một trận. Lòng tự tin của Cao Ngạn Bác bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng anh không ngờ cả đám Lương Tiểu Cương và Long Thông toàn lực ủng hộ. Cái này Cao Ngạn Bác chỉ để chịu đủ. Thế nên, bộ pháp chứng xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy. Đồng thời cũng là một giai thoại của Tây Cửu Long. Cao Ngạn Bác bị ép hôn. Cuối cùng hạ quyết tâm. Chấm dứt mọi chuyện. Ngày đó, Lương Tiểu Nhu đến bộ pháp chứng chờ Cao Ngạn Bác tan ca. Ngay trước mặt toàn bộ nhân viên pháp chứng, Cao Ngạn Bác quỳ xuống cầu hôn Lương Tiểu Nhu. Không hoa, không hương, không bầu không khí lãng mạn, khiến đám bà tám rãnh rỗi của bộ pháp chứng vây xem. Lương Tiểu Nhu vui đến khóc, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Từ một giây, Lương Tiểu Nhu đeo nhẫn, Cao Ngạn Bác có chút khó tin, trong lòng rút ra kinh nghiệm xương máu, biết vậy chẳng làm. Sớm biết bạn gái mình không thèm quan tâm mấy cái thứ đồ tầm thường kia, anh đã không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí còn tự xoắn suýt, còn bị người ta ép hôn. Hình tượng Cao Ngạn Bác cả đời anh minh đã không còn. Nhưng có thể ôm vợ đẹp về nhà đã là chuyện hết sức hạnh phúc rồi. Thế nhưng hình như có một đôi còn vui hơn bọn họ, thoạt nhìn các người rất vui vẻ. Cao Ngạn Bác ôm eo Lương Tiểu Nhu, nhớn mày, cười dịu dàng, cắn răng nghiến lợi, đám bà tám ngửi thấy mùi sếp muốn tính sổ. Lập tức thoát khỏi hiện trường, chỉ chừa lại Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh còn đang hưng phấn. Chẳng biết trời đất, nghe Cao Ngạn Bác nói, cặp tình nhân nhỏ đồng loạt lắc đầu. Ồ thì ra, tôi và Tiểu Nhu kết hôn. Hai người không vui, giọng Cao Ngạn Bác biến đổi. Làm bọn Lương Tiểu Cương càng sợ hãi lắc đầu rồi gật lia lịa. Cứu mạng, sếp Cao khủng khiếp quá. Thượng đế, Phật tổ Như Lai, hiện tại bọn con nên lắc đầu hay gật đầu đây? Có thể nêu chút ý kiến tham khảo không ạ? Được rồi. Bác, được chọc bọn họ nữa. Họ cũng không cố ý. Lương Tiểu Nhu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh. Cười dịu dàng với Cao Ngạn Bác. Nể tình hai đứa khiến bác không trâu bắt chó đi cày, giúp hai cưng một phen. Hừ, sao không đi làm việc, nể mặt Tiểu Nhu cầu xin, tha cho các người một lần. Hai người được đặc xá nhanh chóng vọt lẹ, đám bà tám phát huy sở trường của mình. Không đến nửa ngày, toàn bộ Tây Cửu Long đều biết hành động vĩ đại của Cao Ngạn Bác. Cổ Trạch Sâm nghe được chuyện này, liền kể cho Lâm Tâm Nguyệt nghe. Kể từ đó, bạn học Cao Ngạn Bác thường xuyên bị đôi vợ chồng cấu kết nhau làm việc xấu cười nhạo. Hôm nay, nhà Cao Ngạn Bác cực kỳ náo nhiệt, mọi người tụ tập ở nhà Cao Ngạn Bác ăn chơi, chúc mừng chuyện vui của Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu. Lương Tiểu Nhu và Lâm Đinh Đinh ngồi ở bàn ăn, Cao Ngạn Bác thì ở trong bếp, Tiểu Cương thay thế Cổ Trạch Sâm làm trợ tá cho sếp Cao. Hết cách, ai kêu bác sĩ Cổ của chúng ta đang bận chăm sóc bà xã. Bụng Lâm Tâm Nguyệt giờ đã nhô ra, ngồi trên sofa dựa vào Cổ Trạch Sâm. Hai người vô cùng thân thiết thì thầm to nhỏ. Bọn Lăng Tâm Di vừa ăn vặt vừa xem TV. Tâm Di, gọi điện cho Bèo giúp tôi. hỏi xem cô ấy tới chưa. Lương Tiểu Nhu hô lên, đã biết, tôi gọi ngay. Lăng Tâm Di cầm điện thoại lên, ấn số di động Mã Quốc Anh. Lâm Tâm Nguyệt nghe Lương Tiểu Nhu nói, mới nhớ Dương Giật Thăng cũng chưa tới, khẽ đẩy ông xã mình, nói, Ivan cũng chưa tới, anh gọi điện thúc giục anh ấy đi. Được, thằng nhóc thối tha, dám để bà xã anh đói bụng, anh không tha cho nó đâu. Hình như sếp và Yvonne cũng chưa tới. Lăng Tâm Di gọi điện xong, ngửa đầu, nhìn trái nhìn phải, ngờ vực nói, Yvonne rất ít đi trễ, có lẽ trên đường có chuyện gì đó nên chậm trễ. Lúc này, chuông cửa vang lên, Lăng Tâm Di không cần người gọi, lập tức đi mở cửa. Vừa mở cửa liền thấy Dương Giật Thăng tay cầm thức ăn. Mã Quốc Anh tự nhiên ôm tay anh. Hai người rất đẹp đôi. Cô tôi biết chúng ta ăn tiệc, nên tặng thêm thức ăn đây. Dương Giật Thăng cầm đồ trên tay, cười hi hi. Lăng Tâm Di mặc kệ lời đùa cợt của anh. Hai mắt nhìn chăm chú vào tay hai người. Ánh mắt chuyển qua chuyển lại. Kinh ngạc chỉ vào họ. Nói không nên lời, Tâm Di, là bọn Beo tới à? Lương Tiểu Nhu liếc thấy bóng Mã Quốc Anh, nghi ngờ hỏi Lăng Tâm Di sao đơ người ở ngoài cửa. Cái kia, Madam, bọn họ, Ivan và Madam Mã đang quen nhau. Lăng Tâm Di cuối cùng cũng tìm được giọng của mình. Xoay người, hét lớn khiến mọi người trong phòng xôn xao. Quả bom này khiến Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Cương ở trong bếp văng ra ngoài. Mã Quốc Anh và Dương Giật Thăng thoải mái đứng đó cho mọi người quan sát. Chúc mừng Beo, Lương Tiểu Nhu thật lòng chúc mừng. Cảm ơn, vẻ mặt Mã Quốc Anh không có mê muội, nhưng mơ hồ cảm thấy được cô ấy rất vui vẻ. Hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người hơn. Tục ngữ nói, người phụ nữ đang yêu là đẹp nhất. Không sai nha, Ivan quỷ quái, không nói không rằng đã theo đuổi được Madam Mã rồi. Lương Tiểu Cương không đứng đắn trêu ghẹo. Hiện tại, không phải các ngươi đều biết rồi sao? Lâm Tâm Nguyệt thấy động tác vô cùng thân thiết của bọn họ, trong lòng liền hiểu rõ. Trên môi cười thú vị, Cổ Trạch Sâm thấy bà xã cười như mèo ăn vụng được cá. Nụ cười trên môi càng sán lạn, chậm rãi đem mặt đưa lại. Nhỏ giọng hỏi, có phải em đã sớm biết bọn họ ở chung một chỗ rồi không? Bí mật, Lâm Tâm Nguyệt bán cái nút thắt, thầm nghĩ, lịch sử chua xót của Ivan cũng có người để chia sẻ rồi. Cổ Trạch Sâm nhướng mày, buồn bực gật đầu, bây giờ bà xã còn có bí mật không nói anh biết. Hai người kia qua lại từ khi nào? Sao anh không phát hiện gì hết nhỉ? Xem ra phải tra khảo thằng nhóc kia, chuyện lớn như vậy mà chẳng báo cho đại ca biết gì hết. Chúc mừng hai người, Lâm Tâm Nguyệt nhìn hai người kia, cười đến xấu xa, giọng nói còn mang theo mùi vị trêu chọc. Cảm ơn, cô lại muốn làm gì? Bạn học Dương Giật Thăng đã bị Lâm Tâm Nguyệt tàn phá một thời gian. Nhìn quen nụ cười ác ma của cô, lập tức cảnh giác, trên mặt xuất hiện vạch đen. Cẩn thận ngăn chặn tầm mắt của cô, cảnh giác lườm cô, lo lắng cô nói ra lời kinh người. Ivan, sao lại nói như vậy? Lẽ nào em là người như vậy? Sao anh lại nhìn em như thế? Nói thế nào thì chúng ta cũng cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Uổng cho em quan tâm anh như vậy. Lâm Tâm Nguyệt giả vờ chua xót ôm ngực đau lòng. Bộ dạng tôi khổ sở. Tôi đau lòng, tim nhức nhói, như trong tác phẩm của Quỳnh Giao. Cúi đầu u oán liếc Dương Giật Thăng. Mắt sắc của Cổ Trạch Sâm bắn về phía Dương Giật Thăng. Chị hai, cô xem trò vui thì thôi. Có cần diễn trò như vậy không? Tâm Nguyệt à, dạo này anh không có cho cô mà. Tha cho anh đi, chừa chút mặt mũi có được hay không vậy? Dương Giật Thăng bị Lâm Tâm Nguyệt liếc đến da đầu tê dại. Không thể làm gì khác hơn đành giả thương cảm. Nào có, em quan tâm anh đây vui còn không kịp. Sự quan tâm của cô, tiểu đệ không có phúc hưởng thụ. Cô để lại cho đại ca đi. Beo, cô có muốn biết sự tích anh hùng khi xưa và Chu Huyện xấu hổ của Ivan không? Đừng tưởng bồn tiểu thư không biết anh đang mắng thầm trong bụng nhé. Tôi cũng có thể bổ sung. Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh phụ họa. Thật ra cũng không có gì. Nếu Beo muốn nghe, về sau tôi tự kể cho cô ấy nghe. Dương Giật Thăng vẫn còn dãy giụa, ánh mắt chờ mong nhìn Mã Quốc Anh. Mau trả lời, mau đồng ý, Cách Trương.